Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 398, 398. Chương 398 trầm luân hôn sâu chung. Nếu không có việc gì, đi ra ngoài đi. Liên Thanh lo lắng ngã xuống đất Dạ Minh. Không biết tình huống của hắn như thế nào, Lâu Tiêu tựa đoán được Liên Thanh tâm tư. Động thủ vén lên Liên Thanh trước ngực sợi tóc. Bất mãn nói, nam nhân kia kém chút muốn ngươi mệnh. Dùng ngươi tinh huyết tư âm bổ dương. Ngươi còn quan tâm hắn. Ta chỉ muốn biết hắn là chuyện như thế nào. Trong một đêm thế nhưng biến thành một người khác. Vừa mới Dạ Minh thật là đáng sợ. Quanh quẩn ở hắn quanh thân tử vong chi khí. Còn có bị hắn triệu hồi ra vong linh cùng với bộ xương khô ám dạ già. Đều có thể dễ như trở bàn tay mà muốn Liên Thanh mệnh. Dạ Minh là Liên Thanh hoa số tiền lớn mua trở. Về, hiện là thuộc sở hữu nàng người. Hắn dị thái. Liên Thanh cần thiết biết rõ ràng. Đúng rồi. Người nói Minh giới chi vương không thể tồn tại cấp thấp vị diện. Kia hắn như thế nào xuất hiện? Liên Thanh nhưng không rơi rớt Lâu Tiêu cái này tình báo thu thập người. Lâu Tiêu không vui mà. Nhướng mày. Gục đầu xuống nhẹ ngữ nói. Ngươi hôn bản tôn, liền nói cho ngươi muốn biết sự ta đây vẫn là chính mình đi hỏi Dạ Minh đi. Liên Thanh dứt lời, lôi kéo Lâu Tiêu dục ra không gian, nhưng tiếp theo nháy mắt. Là lướt thân thể mềm mại bị một cái giày rộng ôm ấp phát gục. Hai người lăn đến xanh miết trên cỏ, một đôi tay bị Lâu Tiêu giam cầm trụ. Không phải do nàng cự tuyệt dãy giụa, Lâu Tiêu ấm áp môi lại một lần hạ xuống, hỗn đàn. Liên Thanh ở trong lòng không dưới 10 lần đau mắng Lâu Tiêu, cảm giác được trong lòng ngực tiểu. Nha đầu thất thần, Lâu Tiêu cố ý buông ra kiều nộn tiểu môi giáo huấn nói. Không cho phép ra thần, nghiêm túc cảm thụ, Liên Thanh ách ngôn, đợi cho nàng nghĩ ra khẩu mắng chết yêu nghiệt. Sở hữu lời nói lại bị hắn ăn đi rồi, ái muội hơi thở ở hư vô trong không gian phiêu đãng thật lâu. Đỉnh hồn đều tự giác che chắn hai người, dưới thân thể mềm mại càng ngày càng mềm. Tựa có thể hóa thành một bãi thủy hòa tan ở Lâu Tiêu trong lòng ngực, Lâu Tiêu buông ra Liên Thanh. Thủ đoạn, hai tay khoanh lại Liên Thanh mảnh khảnh vòng eo. Rất sợ nàng từ trong lòng ngực biến mất, Liên Thanh đã quên phản kháng. Ở Lâu Tiêu môi lưỡi mãnh đánh hạ, hoàn toàn luân hãm, mê ly mắt đẹp nửa mở. Trong mông lung yêu nghiệt dung nhan phủ thêm một tầng thần bí khăn che mặt. Làm Liên Thanh bức thiết mà muốn nhìn Thanh Lâu Tiêu, cảm giác được tiểu nha đầu say mê ánh mắt. Lâu Tiêu cũng mở mắt vàng, cặp kia mắt vàng trang đối Liên Thanh sủng ái. Cũng chỉ có Liên Thanh một người có thể thấy rõ chân chính Lâu Tiêu. Ôn nhu hắn, cánh môi sưng đỏ đau đớn lôi trở lại Liên Thanh ý thức. Nghĩ đến chính mình vừa rồi trầm luân ở yêu nghiệt hôn chung. Một khuôn mặt hồng đến giống thục thấu quả táo, không nghĩ tới như thế kiều thái hạ. Càng thêm đem Lâu Tiêu hấp dẫn đến muốn ngừng mà không được, tưởng đình chỉ không hề trà đạp trong. Lòng ngực tiểu nha đầu, rồi lại bị nàng mị thái thật sâu dụ hoặc. Tránh ra, Liên Thanh tiểu nắm tay mãnh chùy hướng Lâu Tiêu khắc chế dị năng. Mới không làm tiểu nha đầu nắm tay va chạm ở cứng rắn kim thạch thượng, nhận thấy được Lâu Tiêu đối. Nàng cố ý bảo hộ, Liên Thanh trong lòng một xả, ngươi tối nay như thế nào đột nhiên xuất hiện. Đối mặt tiểu nha đầu chất vấn, Lâu Tiêu câu môi tà cười nói. Bởi vì, bản tôn tưởng ngươi, rất muốn, ngoặc kép, Liên Thanh ánh mắt sửng sốt, theo sau phản ứng nói. Kia cũng không có như thế vừa khéo sự. Nói, có phải hay không ngươi lại ở ta bên người xếp vào cấp dưới. Lâu Tiêu duỗi tay ở Liên Thanh chóp mũi nhẹ điểm. Bản tôn là ở bảo hộ ngươi, chết yêu nghiệt. Ngươi là thừa nhận. Liên Thanh tàn nhẫn bắt Lâu Tiêu ngực một phen, tay nhỏ bóp chặt Lâu Tiêu cơ ngực. Giống như là đem vượng hòa bậc lửa Lâu Tiêu thân thể, nàng vẫn là cái hài tử. Vẫn là cái chưa đủ lông đủ cánh oa oa. Hắn không thể như thế cầm thú mà khai ăn. Lâu Tiêu không ngừng cảnh giới chính mình. Mới không có đối Liên Thanh hạ ma chào. Hết chương.